Vạn Giới Bệnh Viện Tâm Thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 63, nhiều năm sau. Đương nhiên, ta chỉ là một cái bị dọa sợ con thỏ nhỏ. Ân ta nói là ta đã chuẩn bị kỹ càng. Queen liền vội vàng cười, sử dụng lấy nhân vật đóng vai đồng dạng giọng điệu nói. Tử Lương cũng bổ nhiệm, đều nói yêu đương bên trong nữ nhân đều là đồ đần. Lời này quả nhiên không sai. A, Sabrina ngoại trừ, miệng lưỡi trơn tru đối ngươi không có chỗ tốt. Người kia la hét, sau đó mở ra cửa nhà lao, ra hiệu hai người này đi ra. Lần này, hắn không tiếp tục cho hai người đeo lên che đầu, chỉ là dùng súng khoa tay một cái. Đi, cứ như vậy. Tử Lương cùng Queen song song đi thẳng về phía trước. Vừa ra cửa nhà lao, bên ngoài liền có một sĩ binh đang chờ cho bọn hắn dẫn đường. Dọc theo con đường này, Tử Lương phát hiện chính mình sở tại địa phương hẳn là thật là một cái cổ bảo loại hình kiến trúc. Niên đại xa xưa, nhưng là gần nhất hiển nhiên bị đổi mới qua. Con đường có chút phức tạp. Hơn nữa Tử Lương nhìn thấy không ít binh sĩ. Bọn hắn thuần một sắc, đều vẽ lấy thằng hề trang. Rất nhanh, cái này hai binh sĩ liền đem Tử Lương cùng Harley Quinn áp giải đến cửa một căn phòng. Đi vào đi, trong đó một sĩ binh nói một câu như vậy, sau đó liền quay người lại hướng cổng một trạm. Xem ra là không định cùng chính mình cùng một chỗ vào nhà. Tử Lương nhìn thấy trước mặt cửa gỗ, nắm lấy. Bọn hắn trong miệng thủ lĩnh sẽ là ai chứ? Này, ta bây giờ nhìn lại thế nào? Queen cuối cùng sửa sang một chút chính mình xong đuôi ngựa roi. Hỏi, nhìn liền cùng mới từ bệnh viện tâm thần bên trong chạy đến đồng dạng. Tử Lương hồi đáp, vậy quá tốt. Queen hưng phấn lắc lắc thân thể. Sau đó chủ động liền đẩy ra trước mặt cửa. Đại môn mở ra. Ánh sáng yếu ớt từ bên trong tràn ra tới. Đây là một cái không quá lớn phòng nhỏ. Bất quá nên tính là cái này cổ bảo bên trong vị trí không tệ một gian. Mới vừa vào cửa, Tử Lương liền có thể nhìn thấy. Tại chính mình chính đối diện, có một cái bàn. Trên mặt bàn đặt vào một đống thật dày tư liệu. Dựa vào tường trong hộp tủ bày biện một chút rượu. Một người an vị tại tủ rượu cùng cái bàn ở giữa. Cái này người ăn mặc màu tím dài khoản đồ vét, mái tóc màu xanh lục. Còn có một tấm cùng cái khác người đồng dạng, họa trắng bệch làn da cùng màu đỏ tươi, khuôn mặt tươi cười. Bất quá cái này người khẳng định không phải thằng hề, bởi vì cái này người ngay tại chăm chú nhìn trong tay tư liệu. Bên cạnh trưng bày một chiếc chén rượu, rất hiển nhiên hắn tại nghiêm túc làm việc. Ách Tử Lương chưa thấy qua thằng hề. Bất quá có thể khẳng định là thằng hề cho người cảm giác tuyệt đối không phải là dạng này. Mà so Tử Lương càng phát hiện ra trước không thích hợp là Harley Quinn. Nàng cơ hồ khi nhìn đến ngồi tại sau cái bàn mặt người kia giây thứ nhất, dáng tươi cười liền cứng ngắc ở trên mặt. Này tương đương tiểu pudding, ngươi làm sao? Nàng nói, Tử Lương có thể nghe được. Thanh âm của nàng đã bắt đầu run rẩy. Người kia nghe được Queen nói chuyện, đầu tiên là sững sờ, sau đó ngẩng đầu lên. A, thật xin lỗi, ta không có chú ý tới các ngươi tiến đến. Người kia nói, dùng tay nắm bóp chính mình giữa lông mày. Thanh âm rất ổn, đồng thời cũng có thể nghe được rất mệt mỏi. Một trận trầm mặc, Queen cả người tựa hồ cũng đang áp chế lấy cái gì. Dưới ánh đèn lờ mờ, nàng còn giống như muốn lừa gạt mình. Đây chỉ là tiểu pudding cùng chính mình mở một trò đùa. Nhưng là, làm người kia ngẩng đầu lên một nháy mắt, cuối cùng này hy vọng cũng phá diệt. Ngươi là ai? Queen bỗng nhiên liền gào thét. Ngươi vì cái gì ăn mặc y phục của hắn? Người căn bản cũng không phải là hắn. Giờ khắc này tràng diện trong chốc lát liền trở nên hỗn loạn lên. Đầu tiên, Queen khẳng định là lúc này nổi giận, giống như là tiểu hài tử chờ đợi một cái mùa hè công viên trò chơi. Ngay tại trước khi lên đường một ngày, cáo chi công viên trò chơi bị hủy đi đồng dạng, cái kia nộ khí, quả thực liền cùng điểm bình ga đồng dạng, trực tiếp nổ, mà theo cái này một cuống họng, cổng cái kia hai cái cảnh vệ cũng vọt thẳng tiến đến. Bưng lên thương liền nhắm chuẩn Tử Lương cùng Queen, một giây sau, liền muốn bóp cò, về phần cái kia vẽ lấy thằng hề hóa trang cái gọi là thủ lĩnh. Càng là một mặt mộng bức, hắn đều không có kịp phản ứng phát sinh cái gì. Giờ khắc này, Tử Lương thật sự là một bụng nháo tâm a. Bất quá hắn cũng không có khả năng nhìn xem sự tình cứ như vậy hỗn loạn phát triển tiếp. Sở dĩ, hắn ngay lập tức, trực tiếp khởi động ma nhãn. Nhưng cái kia hai cái thủ vệ ngoan ngoãn trở về đứng gác. Đồng thời, cũng tranh thủ thời gian vượt đến Queen sau lưng, một tay che miệng của nàng, một cái tay khác đè lại nàng triệu hoán đi ra, đại bảo bối. Trong quá trình này, hắn vẫn không quên nhìn chằm chằm cái kia, thủ lĩnh. Ngươi bây giờ tốt nhất đừng động, cũng không cần phát ra bất kỳ thanh âm. Không phải, ta cũng không dám cam đoan cái này nữ nhân điên có thể hay không đem ngươi nện thành thịt muối. Nói xong câu đó, cả phòng vẫn thật là số rất may, lâm vào yên tĩnh, cái kia thủ lĩnh hẳn là cũng tính là một cái tâm lý tố chất cường đại người. Hắn rất nghe lời không nhúc nhích, bất quá, Tử Lương cũng nhìn ra được, trong lòng của hắn tất cả đều là dấu chấm hỏi, Queen dãy dụa một hồi, đoán chừng cũng là nghĩ đến, cái này giả thằng hề đập chết. Thật nhỏ xấu cũng không nhất định biết đụng tới, ngược lại giữ lại đối phương, còn có thể biết rõ đây rốt cuộc là thế nào một chuyện. Dù sao đại khái một phút sau, nàng, lý trí, cái kia một mặt rốt cục chiếm thượng phong. Tốt a thả ta ra, ta có thể quản được chính mình. Queen la hét, Tử Lương xác nhận một chút cái này con mụ điên biểu lộ. Lúc này mới rốt cục buông tay ra. Giờ phút này, gian phòng bên trong ba người này cũng coi như là bình tĩnh trở lại. Tốt, hiện tại rất loạn. Ta biết ba người chúng ta người lẫn nhau đều có rất nhiều nghi vấn. Tử Lương nhìn thấy, thủ, lĩnh, nói xong. Như vậy, hiện tại ta đề nghị chúng ta ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Ngươi là người thông minh, ngươi hẳn là có thể nhìn ra được. Ta cùng vị nữ sĩ này có đầy đủ năng lực đem nơi này tất cả mọi người giết chết. Bao quát ngươi, đồng thời trên thân một điểm tổn thương cũng sẽ không có. Sở dĩ ta đề nghị ngươi từ giờ trở đi liền đàng hoàng. Tử Lương bắt đầu dùng nhất ngay thẳng nói. Cùng đối phương nói một cái thời khắc này tình thế. Hắn sợ hãi gia hỏa này là cái không biết chuyện ngu xuẩn. Bất quá còn tốt. Người này không phải, bất quá hắn từ vừa mới bắt đầu Queen bảo tàu, đến lúc này giờ phút này, đều duy trì một loại cực kỳ khó tin biểu lộ. Loại này không thể tưởng tượng nổi cũng không phải là bởi vì vừa rồi Queen nổi giận một nháy mắt. Ảo thuật đồng dạng từ trong hư không triệu hoán đi ra một cây gậy bóng chày. Càng không phải là bởi vì Tử Lương chừng một chút, liền khống ở chính mình hai tên thủ hạ. Mà là một loại càng thêm khắc sâu, không hiểu. Rốt cục, hắn run run rẩy rẩy chỉ đối diện hai người. Ngươi là Harley, Quick. Hắn tựa như là cố gắng tìm kiếm chính mình xa xưa nhất ký ức. Đồng thời, ép buộc chính mình đem cái này danh tự gạt ra yết hầu đồng dạng. Tử Lương cũng là sững sờ. A, ngươi biết Harley, Quick. Người kia không có trả lời vấn đề này. Mà là cứng ngắc, đem ánh mắt chuyển hướng Tử Lương bên này. Hắn chỉ, ngươi là cái nào bác sĩ? Ngươi là Tử Lương. Giờ khắc này, Tử Lương cũng được. Cái này thủ lĩnh rất hiển nhiên là nhận biết Queen. Cái này cũng rất dễ giải thích. Dù sao nơi này là Gotham. Nhận biết Queen không phải cái gì chuyện mới mẻ. Thế nhưng là hắn lại còn nhận biết mình. Tử Lương nhíu nhíu mày. hắn nhìn đối phương tấm kia căn bản là nhìn không ra diện mạo như trước mặt. Người biết ta, vị kia thủ lĩnh tựa như là rốt cục xác nhận mình đồng dạng. Trực tiếp kích động đứng lên. Đương nhiên, ta biết ngươi, còn có lão roi đâu. Hắn không có ở bên cạnh ngươi à. À, Tử Lương lúc này càng mộng bức. Người này thậm chí ngay cả lão roi đều biết. Ngươi là ai à? Tử Lương không khỏi hỏi. Người kia từ sau cái bàn mặt đi tới. Bang, bang, vài tiếng vật cứng đánh sàn nhà phát ra thanh âm. Tử Lương lúc này mới nhìn thấy. Người này một cái chân đã bị tận gốc cắt đứt. Hiện tại, toàn bộ nhờ một loại đơn sơ giá đỡ chống đỡ lấy. Ta là Parker à? Ngươi không nhận ra ta sao? Người kia nói, Parker. Tử Lương hồi ức một cái, trí nhớ của hắn khẳng định không kém. Nhưng là, cái này không có nghĩa là hắn nhất định phải đem chính mình gặp phải tất cả mọi người tồn tại trong đầu, một chút không trọng yếu nhân vật. Hắn khẳng định sẽ rất nhanh liền từ trong trí nhớ xóa bỏ đi. Sở dĩ hắn bưng lấy cái tên này, tại ký ức trong đống rác tìm xong lâu. Bỗng nhiên, Tử Lương sững sờ, Parker, hắn rốt cục nhớ tới 5 phút về sau. Tử Lương, Quinn, còn có Parker ba người, ngồi tại vừa mới trong phòng nhỏ. Parker mệnh lệnh thủ hạ người cầm một chút đồ ăn, còn có rượu. Rất hiển nhiên, đây là một cái rất dài cố sự. Hiện tại, Parker đã đem trên mặt hóa trang hoàn toàn rửa đi. Đây là Quinn yêu cầu. Bởi vì nàng nói, nàng nhìn thấy Parker cái dạng này, nói không chừng trong nháy mắt đó tâm tình khó chịu, khả năng thuận tay đem hắn óc cho gõ đi ra. Parker đương nhiên sẽ không cảm thấy Quinn là đang nói đùa. Hắn rất trân quý chính mình óc, sở dĩ hắn còn rất ngoan ngoãn mang một đỉnh mũ, đem chính mình nhuộm thành mái tóc màu xanh lục che lấp tới. Như vậy khả năng bây giờ còn có người không có nhớ lại Parker là ai. Parker, hắn là một cái Gotham thành phố tiểu lưu manh. Hắn lần thứ nhất tại Tử Lương gặp mặt lúc là Tử Lương lần trước đi vào vị diện này thời điểm. Khi đó, Tử Lương dưới tay còn chỉ có lão roi một người. Chính hắn lẻ loi trơ trọi tại trong bệnh viện trải qua hút thuốc uống rượu mất ngủ thời gian. Chờ đợi lấy la bàn cùng vị diện này xứng đôi bên trên. Sau đó nhanh đi tìm tới một khối tội nghiệt mảnh vỡ. Mà trong thời gian này, hắn cùng nơi đó một bang phái thế lực sinh ra một chút xíu xung đột nhỏ. Hắn để người ta 10 cái tiểu lưu manh cho cát. À, không có toàn bộ cát. Còn thừa lại một cái may mắn hài tử. Người kia chính là Parker. Từ sau lúc đó, Parker trở thành Tử Lương cùng Gotham thành phố uy tín lâu năm thế lực ở giữa một đầu xiềng xích. Hắn lái xe chở lão roi đi Arkham bệnh viện tâm thần. Có dẫn theo Falcone gia tộc một nhóm người tiến đánh bệnh viện tâm thần. Tổng quát mà nói, hắn cùng Tử Lương tiếp xúc, cải biến người này cả đời. Đương nhiên, đây chỉ là đối với Parker cái này vừa mới đi vào xã hội chàng trai đến nói. Mà đối với Tử Lương, hắn chẳng qua là một cái kế hoạch bên trong tiểu quân cờ mà thôi. Thậm chí liền quân cờ cũng không bằng. Tóm lại, cái này người tại hắn đi ra Arkham bệnh viện tâm thần giây thứ hai, liền bị ném đến sau đầu đi. Từ sau lúc đó, Tử Lương liền rời đi vị diện này. Nhưng là Parker nhân sinh, thì vẫn còn tiếp tục. Falcone tiên sinh thờ phụng một loại quan niệm, hắn gọi là thượng tầng ý thức. Nói đơn giản điểm, chính là mỗi người, từ nơi sâu xa, đều có một cái vận mệnh. Mà Parker vận mệnh, hiển nhiên muốn so chính mình cái này thống trị Gotham thế giới ngầm hơn 50 năm lão đầu tử trọng. Yếu hơn nhiều, sở dĩ có một ngày, Falcone tiên sinh nói, ta lão muốn đi xem một chút Gotham thế giới bên ngoài, mà gia tộc của ta, ngươi giúp ta nhìn xem đi. Chỉ đơn giản như vậy một câu. Ngày thứ hai, Falcone tiên sinh đạp lên đi xa máy bay, mà Parker, trở thành một cái trong vòng một đêm, rung động toàn bộ Gotham may mắn. Đương nhiên, Mark tại ngắn ngủi trong vài năm, liền chứng minh chính mình không đơn thuần là may mắn đơn giản như vậy. Ở đâu về sau mấy năm, Gotham trở thành một cái dần dần xu hướng tại cân bằng thành thị. Nhưng ai đều biết, Gotham vĩnh viễn không có khả năng cân bằng. Rốt cục, tại một đêm bên trên, hết thảy đều bị đánh vỡ. Bruce Wayne trở về, ngày ấy, hắn một lần nữa mặc vào màu đen áo choàng. Bất quá, lần này, hắn đầu mâu không có chỉ hướng Gotham thành phố bên trong tội ác đám người bọn họ, mà là chỉ hướng toàn thế giới. Không có ai biết hắn là thế nào nghĩ. Tóm lại, tháp Babel kế hoạch bị khởi động. Toàn thế giới siêu anh hùng, toàn bộ bị giết chết. Thế giới cũng lâm vào hỗn loạn. Người bình thường dân cùng từng cái chính phủ ở giữa mâu thuẫn cũng kích thích lấy thế giới này sụp đổ. Trong vòng mấy năm sau đó, trên thế giới người, có thể nói đáng chết đều chết, mà còn sót lại một chút trốn đến dưới mặt đất người, cũng cơ hồ là kéo dài hơi tàn. Lúc này, Parker thì là thủ vững thế giới này lực lượng cuối cùng. Hắn ngăn cản liên quân, thành lập chính mình một chỗ cứ điểm. Đây không phải quân phản kháng, bởi vì Parker thực lực căn bản cũng không có biện pháp phản kháng. Nhưng là, hắn vẫn tại không ngừng chiêu mộ lấy chính mình phát hiện tất cả người còn sống sót. Hắn chẳng qua là cảm thấy, chính mình phải làm chút gì. Cứ như vậy, Parker tại Gotham thành phố nhìn nhau từ hai bờ đại dương một chỗ cũ kỹ cổ bảo bên trong. Ngẩn ngơ chính là hơn 20 năm. À, quên nói, hiện tại Parker đã hơn 50 tuổi. Nói cách khác, vị diện này, cách xa nhau Tử Lương rời đi khi đó, đã qua 30 năm. Sở dĩ, hiện tại trừ một cái cao tuổi nhân chi bên ngoài, căn bản cũng không có người nghe qua thằng hề nhân vật này. Càng thêm không có người nghe nói qua Harley Quinn. Như vậy, vì cái gì Parker yêu cầu tất cả mọi người vẽ lên thằng hề lắp đâu? Nói đến, rất kỳ quái, bởi vì trên thế giới này, rất nhiều người đều thờ phụng một cái thần. Không có ai biết cái này thần đến cùng là ai. Cũng rất ít có người chân chính gặp qua cái này thần. Nhưng là, trong truyền thuyết, chính là từ một người như vậy. Hắn ăn mặc màu tím đồ vét, vẽ lấy gánh xiếc thú thằng hề đồng dạng hóa trang, một mình dạo bước tại thành thị phế tích bên trong, hành tàu tại vô biên hoang mạc bên trong. Hắn không cùng người giao lưu, cũng không ai biết rõ hắn đang làm gì, nhưng là hắn sẽ không chết. Trên thế giới này, phàm là bại lộ tại vệ tinh giám thị phía dưới người, đều sẽ bị một thương đánh chết, không ai có thể đào thoát. Nhưng là, cái kia, thần, lại sẽ không chết. Hắn có thể tự do tự tại đi lại ở mặt đất. Chính là bởi vì dạng này, cái này, vẽ lấy thằng hề trang phục, truyền thuyết, dần dần diễn biến thành một loại đồ đằng. Tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần vẽ lấy thằng hề trang người, liền sẽ đạt được thần chiếu cố. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.